Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, duy tâm tồn tại. 3.000 bổ, cầu đặt mua, huyết linh xem bói được từ, động huyền bí lục. Ở thế giới trước đối với phương tiên trợ giúp rất lớn. Đến thế giới này, có lẽ là bởi vì không có nhân quả thuyết pháp. Hay hoặc là quy tắc có chút xung đột, xem bói năng lực có chỗ hạ thấp, nhưng vẫn xưa cũ 10 phần có ích, cũng chính là nghĩ xem bói thế giới căn nguyên huyền bí. Cùng với vài món đặc thù quỷ dị chi vật, mới có thể chịu quấy nhiễu, ví dụ như xem bói sở hữu quỷ dị chi vật, cùng với tính chất đặc biệt khởi nguồn thử, lại không có thành công qua, nhưng lần này... chỉ là xem bói một kiện quỷ dị chi vật đích căn nguyên. Lại đều trực tiếp thất bại. Thú vị, thú vị. Chỉ có không biết, mới đáng thăm dò à. Phương Tiên nghĩ nghĩ, đem xem bói đến trường học cùng lớp. Ở trên bút ký hiện ra. Nguyên lai là cái này trong sao? Cổ Duy gật gật đầu. Dập tắt ngọn nến. Chuẩn bị buổi tối liền đi qua nhìn xem. Hắn bây giờ thân thể đã bất diệt, thật sự là không sợ phổ thông quỷ dị chi vật. Ban đêm, Cổ Duy đi tới sân trường, cùng ban ngày ồn ào náo động bất đồng. Buổi tối nơi này an tĩnh, bầu không khí cùng trống trải sân bãi dung hợp. Tựa hồ mang đến một loại khác, kinh hãi bầu không khí. Bây giờ ta, diệt thành cấp quỷ dị, đã không cần lo lắng quá mức cái gì. Cổ Duy trong mắt giật giật, một bước bước vào lầu dạy học, rầm ào ào, sau một khắc, thân thể của hắn phảng phất xếp gỗ đồng dạng, chia năm xẻ bảy ra, không có khả năng, đầu lâu của hắn rơi trên mặt đất, tựa hồ có chút khó có thể tin, trong đôi mắt sắc thái nhanh chóng phai đi, nhưng sau một khắc, rất nhiều thân hình một lần nữa tổ hợp. Lại khôi phục thành Cổ Duy thân thể. Nếu như là phổ thông cầm kiếm người, vừa rồi liền đã chết. Cổ Duy vặn vẹo hạ cổ của mình. Đồng thời, ta không có cảm ứng được quỷ dị tập kích. Lần này giết người quy luật, chẳng lẽ là ban đêm bước vào lầu dạy học? Không, hoàn toàn khác nhau. Hắn cảm thụ qua ban ngày nữ sinh kia mất tích. Cùng loại này chia năm xẻ bảy thủ pháp giết người hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cho nên, hai kiện bất đồng quỷ dị chi vật. Cổ Duy thì vào tự nói một tiếng. Quỷ dị chi vật tiến đến một chỗ. Ảnh hưởng lẫn nhau không khống chế được. Là khó khăn nhất xử lý vụ án nhất. Ở dưới chân hắn, đại lượng máu tươi chảy ra. Giống như có sinh mạng của mình đồng dạng. Không ngừng hướng xa xa lan tràn, từng gian phòng học bị nhanh chóng kiểm tra, không có cảm nhận được quỷ dị chi vật khí tức. Đột nhiên, Cổ Duy biểu tình khẽ động, hắn cảm ứng, có một gian phòng học xuất hiện dị thường, chính mình thao túng huyết dịch căn bản vô pháp tiến nhập. Tựa hồ bị loại nào đó ngăn cách, ba năm nhị ban, quả nhiên là nơi này, cùng bút ký lời tiên đoán đồng dạng. Cổ Duy đi đến thang lầu, đi đến ba năm nhị ban cửa phòng học, tay phải cầm chặt tay nắm cửa, răng rắc một tiếng, đóng cửa trực tiếp bị tách ra đoạn, hắn mặt không thay đổi đi vào, hơn 10 tờ bàn học bày đặt rất trống trải, trong phòng học vừa nhìn liền trọn vẹn, căn bản không có cái gì che giấu, quỷ dị căn nguyên chi vật, ở nơi nào, Cổ Duy đã làm tốt gặp tập kích chuẩn bị. Chỉ cần lần này kia quỷ dị chi vật động thủ lần nữa. Hắn tuyệt đối có lòng tin bắt được đối phương dấu vết để lại. Lả tả, bị hắn ánh mắt đảo qua. Một chi rơi trên mặt đất một nửa phấn viết đột nhiên giật giật. Sống lại đồng dạng, đối với hắn tìm vẽ một cái. Tại Cổ Duy trên cổ, lập tức hiện ra nhất đạo phấn viết tuyến. Chợt. Đầu của hắn là tốt rồi giống như bóng da, lăn xuống, khóe miệng mang theo nụ cười quỷ dị. Sau một khắc, đầu của hắn đã bị tay phải dẫn theo, sắp đặt đến trên cổ, chia năm xẻ bảy thủ pháp giết người. Thì ra là ngươi, Này chi phấn viết, hắn lẩm bẩm, ngoại giới lại không có chút nào thanh âm truyền ra, phiến khu vực này mất đi nguyên bản sắc thái, giống như cổ xưa điện ảnh không tiếng động phim câm. Trầm mặc, quỷ dị phấn viết hành động trở nên có chút chậm chạp, tựa hồ bị loại nào đó áp chế, xem ra dựa vào trầm mặc giả năng lực, còn chưa đủ để lấy hạn chế ngươi. Cấp thứ ba quỷ dị sao? Cổ Duy bước nhanh đến phía trước, vươn tay, đem phấn viết một mực bắt lấy, một loại áp chế hình thành, trong tay hắn phấn viết nhất thời an tĩnh lại. Giải quyết xong, Cổ Duy khóe miệng thoáng nhếch lên, đột nhiên nhìn về phía lầu dạy học nhập khẩu phương hướng. Tại nơi này, một đám cầm kiếm người đi đến, người cầm đầu rõ ràng là Thương La. Tìm đến ngươi rồi, Thương La khóe miệng rạn nứt, hiện ra mỉm cười, cầm kiếm người các loại quỷ dị chi vật năng lực vô cùng kỳ quặc. Thậm chí còn có lời tiên đoán loại, muốn tìm được một người cũng không phải rất khó khăn. Cổ Duy có thể chạy xa như vậy, đã có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Ta không muốn cùng các ngươi chiến đấu. Cổ Duy ánh mắt giật giật, đi đến đầu bậc thang. Trên cao nhìn xuống địa, nhìn qua cầm kiếm người đội ngũ. Lãnh đạm nói, chúng ta cũng không muốn với ngươi chiến đấu. Chỉ cần ngươi phối hợp, cùng chúng ta trở về tiếp nhận điều tra. Ngươi cũng tìm được công trình đãi ngộ. Mai Lệ nhịn không được mở miệng. Về đây, ta đã trở về không được. Hơn nữa, các ngươi không phải là đã động thủ sao? Cổ Duy mặt không thay đổi trả lời. Đúng lúc này, trên mặt đất, mấy cái xiềng xích giống như xà đồng dạng thoát ra, muốn đưa hắn trói buộc áp chế. Là bạch thạch, Cổ Duy vẫn không nhúc nhích, mặc cho xiềng xích trói buộc, chỉ là trên người chảy ra đại lượng máu tươi. Sau một khắc, sở hữu xiềng xích tựa như cùng bị bóp bên trong bảy tấc trường xa, vô lực địa chóc ra hạ xuống. Bạch thạch kêu lên một tiếng khó chịu, bụng lấy bộ ngực của mình. Xiềng xích của ta bị hắn áp chế, hắn đã không phải là người, mà là quỷ dị căn nguyên. Thương La biểu tình nhất thời biến hóa, hành động, Cổ Duy không có để ý phía dưới cầm kiếm người. Hắn nhìn qua trường học, bản năng cảm giác có chút không đúng, móc ra bút ký, chuẩn bị dùng truyền tống rời đi nơi này. Nhưng bút ký bên trong trang phía trên, nguyên bản quỷ dị địa đồ trống rỗng, tựa hồ truyền tống năng lực đã tiêu thất, hoặc là bị áp chế. Phanh, đại lực tiếng đóng cửa truyền đến, Cổ Duy bỗng nhiên quay người, là ba năm nhị ban phòng học. Hắn rõ ràng đã xác nhận qua, chỗ đó không có một bóng người, quỷ dị cũng bị thu nhận. Đây là, chuyện gì xảy ra? Trường học ra, bên trên bầu trời, một vòng huyết hồng sắc ánh trăng hiển hiện, đem phi hồng ánh trăng phóng hạ xuống. Cả trong trường học nhất thời trở nên mông mông lung lung, tựa hồ từ hiện thực trong thế giới bị xóa đi. Bút ký bên trong, dị thứ nguyệt không gian sao? Còn có loại này áp chế? Phương Tiên đột nhiên có minh ngộ. Vậy chi phấn viết đã hoàn thành nó, sứ mạng góp nhặt đã đủ rồi linh tính. Mở ra cánh cửa kia, đem một cái quanh quẩn một chỗ tại cửa sau lưng tồn tại dẫn vào thế giới này. Như vậy tồn tại cùng hắn nguyên thần vị cách tương tự, có thể áp tế tan tành quỷ dị chi vật, đồng thời duy tâm. Lần này làm không tốt, Cổ Duy cùng này chi tiểu đội đều muốn toàn diệt ở chỗ này. Ngoại giới, Thương La cũng phát hiện không đúng, nội tâm sinh ra mãnh liệt bất an. Cỗ này bất an không phải là đến từ đối diện Cổ Duy, mà là đến từ trường này. Hắn dù sao cũng là tổng bộ cao giai cầm kiếm người. Mở ra cộng minh độ tu luyện, tuy cảm ứng không bằng Cổ Duy, nhưng là chỉ là thiếu một ít. Sau một khắc, phi hồng ánh trăng từ ngoài cửa sổ mãnh liệt mà đến, đem một đoàn người triệt để nuốt hết. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.